Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi. Chương 153 Lên núi đao, hạ. Âm thanh truyền thống của Tường tộc tấu vang, tay trống cầm một cây gỗ mãnh liệt mà gõ, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Phượng Thương hôn lên trán Phượng Thất Thất một chút rồi ôm lấy Phượng Kiêu, sau đó bỏ giày đi, đứng ở dưới ba đao thê còn gọi là lên núi đao, dùng 36 hay 72 con đao thép sắc nhọn ghim vào hai cọc trụ gỗ, lưỡi đao hướng lên trên trời tạo thành các bậc thang, nên gọi là đao thang. Không biết Phượng Thương có thể hay không thuận lợi thông qua, Đằng Nguyên trưởng lão ngồi ở bên cạnh tứ trưởng lão thở ra một làn khói, lão tam, ngươi rút ra vật gì vậy? Như thế nào ngửi thật thoải mái? Cho ta thử một chút xem. Không có gì, chỉ là một lá cây thuốc lá bình thường, Đằng Nguyên trưởng lão liên tục xua tay, chúng ta vẫn là nên nhìn Phượng Thương lên ba núi đao a, Đằng Nguyên trưởng lão cũng không muốn cùng người cùng khác hưởng thần tiên cao. Vật này rất tinh quý. Phân chia cho tứ trưởng lão, mình sẽ không có nhiều. Đằng Nguyên trưởng lão đem lời chuyển dời trên người Phượng Thương, quả nhiên là thành công để cho tứ trưởng lão bỏ đi ý niệm muốn dùng thần tiên cao trong đầu. Lúc này, Phượng Thương đã leo ở trên ba thang mây, làm cho Đằng Nguyên trưởng lão kinh ngạc, Phượng Thương thế nhưng có thể leo thành thạo ở trên đao phong, lưỡi đao. Đằng Nguyên trưởng lão biết A Trắc hai ngày này theo chỉ đạo Phượng Thương, hắn không có ngăn trở bởi vì hắn không tin tưởng không phải là người của bổn tộc chỉ có thời gian 2-3 ngày ngắn ngủn là có thể làm được điều này. Nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mặt Đằng Nguyên trưởng lão, làm cho hắn phải tin tưởng. Phượng Thương tựa như cơn gió khéo léo, leo lên núi đao ở độ cao 20 mét, trên trận cũng bị màn biểu diễn đặc sắc của Phượng Thương hấp dẫn, các trưởng lão khác cũng khen Phượng Thương không dứt miệng. Nghe nói, A Trắc chẳng qua chỉ dạy hắn 2 ngày. Người này thật là một thiên tài. Đúng a. Nếu như không biết hắn là nhiếp chính vương Bắc Chu Quốc, ta còn tưởng rằng hắn là người của Tường tộc chúng ta. Đúng vậy. Những hảo hán trong tộc chúng ta cũng không có nhanh như vậy nắm giữ kỹ năng lên núi đao, Phượng Thương thật sự là lợi hại. Những lời này không ngừng truyền tới trong lỗ tai của Đằng Nguyên trưởng lão, hắn xoạch tẩu hút thuốc, cau mày. Phượng Thương có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành huấn luyện của Tường tộc nhân đã nhiều năm mới làm được, không thể không nói người này có chút lợi hại. Nếu như bình thường, gặp phải người như vậy Đằng Nguyên trưởng lão hội sẽ có một loại cảm giác tâm tư. Chẳng qua là hiện tại hắn và Long Trạch Cảnh Thiên bọn họ có ước định, chuyện này liền trở nên khó giải quyết. Trên trận mọi người bắt đầu vô cùng khẩn trương, sợ người tuyệt sắc như Phượng Thương sẽ xuất hiện vấn đề gì. Nhưng nhìn một lát, Phượng Thương lại như vậy dễ dàng leo lên chỗ có độ cao gần 20 mét, bách tính Tường tộc bắt đầu náo nhiệt hoan hô lên. Hảo hán! Hảo hán, mọi người bắt đầu dùng cái từ hảo hán này gọi Phượng Thương, người cầm dùi trống trong tay gõ trống càng thêm mãnh liệt, dường như muốn vì Phượng Thương tạo thế. Phượng Thương cũng không có bị thanh âm bên ngoài kia quấy nhiễu, trên trán trơn bóng như ngọc của hắn đã có một tầng mồ hôi dày đặc. Khoảng cách 20 thước. Nhưng so với việc huấn luyện lúc trước muốn khó khăn hơn. Hơn nữa hôm nay hắn cũng không mang vớ, mà chân chân chính chính là chân không, nên hệ số khó khăn lại càng gấp bội. Lúc này, vẻ mặt Phượng Thương có chút ngưng trọng, tay của hắn cùng chân đã thành móc câu, mỗi lần đi một bước đều chú ý cẩn thận. Phượng Thất Thất ở cách đó không xa ôm Phượng Kiêu, trong lòng không hề so với Phượng Thương nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Kiêu Nhi, chúng ta làm cho phụ thân cố gắng lên. Phượng Thất Thất nắm bàn tay nhỏ bé của Phượng Kiêu, ánh mắt không nhúc nhích mà nhìn Phượng Thương. Lòng của nàng theo mỗi một bước đi Phượng Thương, mà vượt qua nhanh hơn. Thấy Phượng Thất Thất khẩn trương sắc mặt đều có chút trắng bệch, Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi. Phượng Thương không có việc gì. Lời của Minh Nguyệt Thịnh mà nói, cũng không thể tiêu trừ lo lắng của Phượng Thất Thất, xem ra ở Phượng Thất Thất. Chỉ có chờ Phượng Thương bình an leo từ trên ba đao thê leo xuống tới mà không có bị thương, nàng mới có thể yên tâm. Tất cả mọi người đều chú ý đến Phượng Thương, không ai thấy Tháp Cát Cổ Lệ đứng ở một góc sâu trong rừng. Sau khi Phượng Thương lên ba đao thê, Tháp Cát Cổ Lệ trong lòng tựa như dây cung kéo căng, nàng không nghĩ tới Phượng Thương thật sự sẽ đi lên ba đao thê. Chuyện nguy hiểm như vậy, hắn còn chân không đi làm, người nam nhân này quả thực là điên rồi. Vừa nghĩ tới Phượng Thương làm hết thảy cũng là vì Phượng Thất Thất cùng Phượng Kiêu, Tháp Cát Cổ Lệ hận không được xông qua bóp chết Phượng Kiêu. Mấy ngày qua nàng một mực tìm kiếm cơ hội mang Phượng Yêu đi, nhưng là bên cạnh Phượng Kiêu đều có cao thủ, Tháp Cát Cổ Lệ căn bản cũng không có cơ hội nhích tới gần hắn. Xem ra ở tháp các cổ lệ, Phượng Kiêu mới là nguyên nhân chủ yếu, chỉ cần giết chết Phượng Kiêu, Phượng Thương cũng không cần thiết qua tam quan, càng sẽ không dĩ thân thử hiểm. Một, chẳng qua là Phượng Thất Thất đem Phượng Kiêu bảo vệ quá tốt, nàng không có cách nào hạ thủ. Tháp các cổ lệ vốn nghĩ buông tha cho cái ý nghĩ này, nhưng là sau khi nhìn đến Phượng Thương đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, tháp các cổ lệ rốt cục quyết định, nhất định phải giết chết Phượng Kiêu, nếu không tiểu tử nhất định sẽ hại chết Phượng Thương. Một, dùng thân đi vào nguy hiểm. Thời gian tựa hồ trôi qua rất chậm, đến cuối cùng cả trên quảng trường yên tĩnh lại, ngay cả người đánh trống cũng buông dùi trống trong tay xuống, tất cả mọi người ngó chừng Phượng Thương, có người thậm chí ngừng thở sợ bỏ lỡ cái gì. Thình thịch hai, Phượng Thất Thất cũng có thể nghe được tim của mình đập rất nhanh, nàng ôm Phượng Kiêu mà nhìn Phượng Thương không chớp mắt, chờ Phượng Thương cuối cùng một cước dẫm ở trên mặt đất, bên cạnh là tiếng hoan hô vang lên, Phượng Thất Thất mới phục hồi tinh thần lại. Hai, bệnh nhân, nguyên văn là phốc phốc, nhưng nghe kỳ quá đổi lại là thình thịch nghe có vẻ hay hơn. Hảo hán hảo hán, bách tính cường tộc cùng kêu lên ủng hộ, tất cả mọi người đều trật tự mà vỗ tay lên. Thật tốt quá! Thật tốt quá! Cửa thứ nhất đã qua, Tommy cao hứng mà nắm tay Hoàng Nhan Khang, nhảy lên. Cổ Quân Uyển cũng nhịn không được nữa vỗ tay chúc mừng, ngay cả Cổ Đức cũng nhịn không được cười gật đầu. Tấn Mặc tiến lên cẩn thận kiểm tra hai chân Phượng Thương, trừ chân bên trái bị cắt một đường nhỏ, cũng không có vết thương khác. Tấn Mặc xoa thuốc dán màu trắng sữa lên vết thương của Phượng Thương, vết thương nhỏ như vậy, không chừng một đêm là có thể khôi phục như cũ. Đại trưởng lão, người xem, Cổ Đức nhìn về phía đại trưởng trong năm vị trưởng lão để cho hắn tới công bố kết quả lần này. Đại trưởng lão cùng bốn vị khác trưởng lão thương lượng một lát, đại trưởng lão đứng lên thông báo, cửa thứ nhất, Phượng Thương thuận lợi thông qua. Chỉ chờ bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của mọi người, Phượng Thương mới nhẹ nhõm xuống. Mới vừa rồi vẫn còn nghe khẩu khí trong giọng điệu kia, cũng vì vậy mà thở ra. Phượng Thương qua cửa thứ nhất như vậy phải qua cửa biển, ba, thứ hai. Suy nghĩ đến việc Phượng Thương mới vừa thông qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai so sánh với leo lên núi đao còn khó hơn, các trưởng lão nhất trí quyết định 5 ngày sau nữa tiến hành trận qua cửa thứ hai. Ba, cửa biển ở đây tức là biển lửa, trong câu, lên núi đao xuống biển lửa. Cửa thứ hai so sánh với cửa thứ nhất khó khăn nhiều. Dĩ nhiên, đối với nam nhân cường tộc mà nói, đó cũng không phải một chuyện khó khăn. A Trác cặn kẽ mà giải thích mấu chốt qua cửa thứ hai cùng Phượng Thương, không có bí quyết khác, mấu chốt chỉ có một, đó chính là vu sư của trại đọc chú ngữ. Chú ngữ. Đúng. Chú ngữ. Thời điểm chúng ta qua cửa biển, vu sư có đọc chú ngữ đặc biệt. Loại chú ngữ này, tựa như thần ban ân giống nhau, bám vào ở trên người chúng ta, mặc dù dẫm ở trên than củi nóng hổi, chúng ta cũng không cảm giác được nhiệt, ngược lại sẽ cảm thấy một trận lạnh như băng. A Trác giải thích. Đối với người khác xem ra rất khó hiểu, chỉ có Phượng Thất Thất là đang nghe, càng cảm thấy tường tộc cùng kiếp trước ở Túc tộc có nét tương tự. Dân Túc tộc cũng có nói như thế, nàng từng tận mắt nhìn qua người khác biểu diễn. Chẳng qua không biết chú ngữ tường tộc là cái dạng gì. Hảo hán A Trác, vu sư nổi danh nhất trại là ai? Cái này, dĩ nhiên phải nói tới Đằng Nguyên trưởng lão. Bất quá, Đằng Nguyên trưởng lão sẽ không giúp các ngươi. Dựa theo quy củ, người bên ngoài cầu trợ, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình để qua tam quan. Cho dù Đằng Nguyên trưởng lão tính tình cổ quái, thường xuyên làm chuyện ngoài dự đoán của mọi người, vừa vặn là một thành viên trong ngũ đại trưởng lão, hắn sẽ không làm trái với quy củ của trại. Lời A Trác nói, cũng không làm cho Phượng Thất Thất mất đi lòng tin, nàng ngược lại càng muốn gặp Đằng Nguyên trưởng lão này một lần. Dưới sự hướng dẫn của A Trác, Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất đi tới nơi ở của Đằng Nguyên trưởng lão. Trúc lâu của Đằng Nguyên trưởng lão ở có chút ít xa, trúc lâu nho nhỏ là một mảnh xanh biếc trong rừng cây, xa xa nhìn lại căn bản là phân không rõ nơi nào là trúc lâu, nơi nào là cây. Lúc vào tới, Đằng Nguyên trưởng lão đang rút thần tiên cao ra, bây giờ hắn càng ngày càng thích thần tiên cao rồi. Thời điểm hít thần tiên cao, Đằng Nguyên trưởng lão cảm giác mình giống như lên trời, cái loại cảm giác tốt đẹp này, thật là từ khó mà hình dung. Đằng Nguyên trưởng lão. A Trác đứng ở trước mặt Đằng Nguyên trưởng lão, giọng nói kêu liên tiếp, hắn cũng không lên tiếng, chỉ chờ A Trác tiến lên đẩy Đằng Nguyên trưởng lão, hắn mới phục hồi tinh thần lại. A Trác là ngươi A, Đằng Nguyên trưởng lão híp mắt, một mảnh sương khói lượn lờ ở bên trong, thấy đi theo phía sau A Trác là Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất. Đối với việc A Trác đột nhiên tới chơi, Đằng Nguyên trưởng lão cảm thấy thật bất ngờ, nhưng là nhìn đến Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất ở phía sau A Trác, Đằng Nguyên trưởng lão lập tức hiểu được nguyên nhân bọn họ tới lúc này. Phượng Thất Thất vừa vào nhà, đã nghe đến một loại mùi vị đặc thù, tìm kiếm được nơi phát ra mùi vị này, dĩ nhiên là ở nỏ điếu của Đằng Nguyên trưởng lão. Phượng Thất Thất có chút kỳ quái, cho là khứu giác của mình nảy sinh nhầm lẫn, chỉ khi đi tới trước mặt Đằng Nguyên trưởng lão, cái loại mùi vị này càng thêm nồng đậm, nàng mới khẳng định mùi vị này có vấn đề. Tiểu cô nương, ngươi nhìn ta làm cái gì a? Nhận thấy được Phượng Thất Thất đang nhìn mình, Đằng Nguyên trưởng lão đem một ngụm cuối cùng nuốt vào trong bụng chậm rãi phun ra. Ta biết các ngươi là vì việc qua cửa ải mà đến, nhưng là, chuyện này ta không giúp đỡ các ngươi được. Thông qua cửa mà dùng thủ đoạn ăn gian, trưởng lão nhất định sẽ không tán thành. Các ngươi đã có lòng vì con trai của mình mà giải cổ, độc, hết thảy đều phải dựa vào bản lãnh của các ngươi mới được. Trưởng lão, ngài có thể hiểu lầm, kiên nhẫn nghe Đằng Nguyên trưởng lão nói xong, Phượng Thương lễ phép tính cười cười, ta chỉ là chưa thấy qua cửa biển, muốn mời ngài cùng A Trác biểu diễn một lần. Phượng Thương trả lời, lần nữa để cho Đằng Nguyên trưởng lão kinh ngạc. Trong ký ức của hắn, tự hồ người cầm quyền đều ưa thích dùng thân phận để áp chế người khác, hơn nữa không biết mệt mà hưởng thụ loại quá trình này. Lúc trước nghe nói Minh Nguyệt Thịnh mời A Trác tới giúp Phượng Thương, Đằng Nguyên trưởng lão lầm tưởng Phượng Thương cũng là người như vậy, hiện tại hắn nói như vậy cũng là có chút ngoài dự đoán của mọi người. Thật sự, chỉ là biểu diễn một phen, Đằng Nguyên trưởng lão không quá tin tưởng, bổ sung một câu. Chẳng qua chỉ là biểu diễn. Trưởng lão nói rất đúng, ta là vì giải cổ, độc, cho con trai của ta, thì chỉ có thể dựa vào mình. Không thể bởi vì thân phận của ta, làm trái quy củ trăm ngàn năm qua của Tường tộc. Lời này Phượng Thương, Đằng Nguyên trưởng lão thích nghe. Hắn mặc dù không theo xử sự như lẽ thường của con người, nhưng là liên quan đến lợi ích Tường tộc, hắn 100% phải duy trì. Vậy hiện tại đi a. Đằng Nguyên trưởng lão phân phó A Trác tìm mấy người đốt vài bó củi khô, thời điểm chờ củi khô đốt thành than củi, cùng lúc đó Đằng Nguyên trưởng lão trong miệng lẩm bẩm niệm, A Trác giống như thay đổi người đứng nghiêm. Đi đi, Đằng Nguyên trưởng lão vung tay lên, A Trác chân không dậm ở trên than củi đỏ. Không nghĩ mùi vị lửa đốt mớ da thịt trong hỏa thiêu kia, than hồng ở dưới chân A Trác thiêu đốt lên, nhưng hai chân A Trác cũng không có xuất hiện bất kỳ khác thường. Chờ A Trác xuyên qua lửa than đi xuống Phượng Thương mới thật sâu thở dài. Thật là quá thần kỳ. Lời Phượng Thương mà nói, làm Đằng Nguyên trưởng lão rất đắc ý. Núi đao biển lửa của Tường tộc, chỉ sợ là trên thế giới này làm cho nhiều người sợ hãi thán phục. Không có quốc gia nào, người dân tộc nào có núi đao biển lửa kịch liệt đặc sắc dân tộc như vậy. Phượng Thương may mắn thông qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai này hắn vô luận như thế nào cũng thông qua không được. Như thế nào? Thấy rõ ràng hay không, có cần hay không ta biểu diễn một lần nữa? Lời này của Đằng Nguyên trưởng lão là hướng về phía Phượng Thất Thất nói, hắn biết Phượng Thất Thất là nhân vật được chú trọng giúp Phượng Thương thông qua cửa thứ nhất. Nữ tử này có thể từ thời điểm A Trác lên ba đao thê nhanh chóng rút ra kinh nghiệm, làm cho người ta không phải không thừa nhận trí tuệ của nàng là vô cùng phi phàm. Chẳng qua là lần này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Bởi vì chú ngữ vẫn luôn là truyền miệng, truyền nam không truyền nữ, hơn nữa chỉ truyền cho người bổn tộc. Phượng Thất Thất cho dù thông minh tuyệt thế, cũng không cách nào đoán ra chú ngữ huyền bí này. Lần này Phượng Thương, nhất định phải thua. Đang lúc thời điểm Đằng Nguyên trưởng lão cho là Phượng Thất Thất sẽ buông tha, không nghĩ tới Phượng Thất Thất một mực cung kính mà đối với hắn hành lễ, ta mắt vụng về, không có thấy rõ ràng phiền toái trưởng lão biểu diễn một lần nữa. Phượng Thất Thất nói ra, ngoài dự đoán mọi người. Nhìn nàng một bộ dáng thật lòng muốn học, Đằng Nguyên trưởng lão đem khói bụi trên đáy giày lên, thành giao. Lần này ngươi cần phải thấy rõ ràng, đây là một lần cuối cùng. Phượng Thất Thất hướng Phượng Thương gật đầu, hai người phân công ra. Phượng Thất Thất ngó chừng đôi môi Đằng Nguyên trưởng lão đọc chú ngữ, còn Phượng Thương ánh mắt một chút cũng không ly khai ra khỏi chân của A Trác. Vẫn chờ lần biểu diễn này kết thúc, Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất mới thu hồi ánh mắt. Đa tạ Đằng Nguyên trưởng lão. Phượng Thất Thất có chút may mắn, năm đó nghĩa phụ ép nàng học thần ngữ, cho nên hai lần biểu diễn Phượng Thất Thất đã hiểu rõ lời nói thầm trong miệng của Đằng Nguyên trưởng lão. Đối diện với vận may, Phượng Thất Thất biểu đạt cảm tạ đối với Đằng Nguyên trưởng lão, cuối cùng còn nói một câu, trưởng lão, gần đây ngài có phải hay không sử dụng một ít thuốc đặc biệt? Nếu như là vậy xin nghe ta khuyên một câu. Vật này không phải là thuốc, mà là độc có làm cho người ta bị lây độc nghiện. Nếu như ngài tiếp tục sử dụng, ngài sẽ biến thành một tên phế nhân, hơn nữa từ một cường giả biến thành một người yếu tay trói gà không chặt, cuối cùng sẽ chết vô cùng thảm. Lời của Phượng Thất Thất mà nói, người bên cạnh cũng không quá hiểu. Chỉ có Đằng Nguyên trưởng lão nghe nàng nói như vậy sắc mặt thoáng phát sinh một chút biến hóa. Phượng Thất Thất là như thế nào biết được hắn sử dụng thần tiên cao? Chuyện này hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, chẳng lẽ Phượng Thất Thất bởi vì mới vừa rồi vẻn vẹn nghe thấy hắn trong phòng thuốc, tự đoán được hắn đang làm gì? Chẳng qua là, lời của Phượng Thất Thất không khỏi cũng không quá nói láo a. Cái gì gọi là chết vô cùng thảm, nàng là đang uy hiếp hắn sao? Vẻ mặt của Đằng Nguyên đã nói rõ ý nghĩ trong lòng của hắn. Xem ra lão nhân này cũng không biết sự nguy hại của nha phiến. Ba, Phượng Thất Thất bất đắc dĩ cười cười, trưởng lão nếu không phải tin tưởng, có thể làm cho đại phu giúp ngài kiểm tra một chút. Độc này tên khoa học gọi là nha phiến, là thể rắn màu đen nhánh. Một loại là chứa ở tẩu hút thuốc dặm, cùng làn khói xen lẫn trong cùng nhau hít ra dùng. 3. Nha phiến, thuốc phiện. Ban đầu, nha phiến có thể giảm đau, có thể làm cho thần kinh thoải mái, làm cho người ta buông lỏng. Nhưng là nếu sử dụng một thời gian ngắn, sẽ làm cho người ta đắm chìm ở trong ảo tưởng vô hạn, hơn nữa nếu ỷ lại vào nó, cuối cùng mỗi ngày không sử dụng toàn thân sẽ không thoải mái, hoàn toàn không thể rời bỏ nó. Ta không biết đại trưởng lão sử dụng bao lâu, cũng không biết trạng thái hiện tại của ngài đã ỷ lại vào nó đến như thế nào. Ta chỉ là muốn mời ngài nghe ta khuyên một câu, ngài cho dù không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì nhiều người ở Tường tộc mà suy nghĩ. Ngài nếu để cho người khác cũng bị lây độc nghiện, đến lúc đó thật sự là hại người hại mình rồi. Phượng Thất Thất miêu tả cùng cảm thụ của Đằng Nguyên trưởng lão giống nhau. Nàng ta làm thế nào biết thần tiên cao? Vì sao Phượng Thất Thất nói thần tiên cao là nha phiến? Đằng Nguyên trưởng lão mới vừa rồi còn đang hoài nghi lời nói của Phượng Thất Thất, lúc này đã có mấy phần tin tưởng. Bởi vì Phượng Thất Thất miêu tả trạng thái của thần tiên cao, cùng với việc cảm thụ của người sau khi sử dụng thần tiên cao, tự nhận thức của Đằng Nguyên trưởng lão là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, thần tiên cao này thật chính là nha phiến, theo như lời nói trong miệng của Phượng Thất Thất? Nếu thật là như vậy, bọn kia giới thiệu thần tiên cao cho hắn, mục đích chẳng lẽ chính là vì để cho hắn nghiện, cuối cùng mà khống chế hắn. Đằng Nguyên trưởng lão không phải người ngu, trong lời nói của Phượng Thất Thất nếu đích thực là giả hắn cũng có thể đoán được. Lúc trước Đằng Nguyên trưởng lão còn đang vì mình nhận được thần tiên cao mà cao hứng, hiện tại trong lòng ngược lại là một trận kinh hoảng. Ban đầu hắn đối với việc lệ thuộc vào thần tiên cao từ 2 ngày 1 lần, đến bây giờ mỗi ngày cũng muốn sử dụng 2 lần. Vẫn chờ Phượng Thất Thất cùng Phượng Thương đi thật lâu, Đằng Nguyên trưởng lão vẫn còn đang suy tư về vấn đề của thần tiên cao. Hắn lấy ra trong ngực một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra dưới ánh mặt trời mà nhìn màu thần tiên cao đen nhánh nằm ở bên trong, Đằng Nguyên trưởng lão chân mày cau lại. Rốt cuộc, nên tin ai đây? A Trác như cũ ở trên đỉnh núi huấn luyện Phượng Thương, Phượng Thất Thất tìm được Cổ Đức cùng Minh Nguyệt Thịnh, theo chân bọn họ giảng thích lại nguy hại của nha phiến. Đang nghe nói nha phiến từng để cho một quốc gia cường thịnh sau này mà bị diệt vong, Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Đức đều chấn động. Quả thật có độc dược lợi hại như vậy, Cổ Đức chưa từng nghe nói qua nha phiến, cũng không có nhìn thấy nha phiến, hôm nay Phượng Thất Thất nói như vậy trong lòng hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Có, rất hiển nhiên, Phượng Thất Thất không thể nói cho bọn hắn biết chuyện này phát sinh ở một cái thế giới khác trong lịch sử, như vậy sẽ bị người cho rằng là quái vật. Vì để cho Cổ Đức cùng Minh Nguyệt Thịnh tin tưởng mình, cũng vì ngăn cản nha phiến trên đại lục này lan tràn, gây ra tai họa cho dân chúng, Phượng Thất Thất đem chuyện khi còn ở trên Bồng Lai đảo nói. Thời điểm ta ở Bồng Lai đảo, nghe Thái Hư chân nhân nói chuyện xưa này, hắn còn dạy ta nhận thức nha phiến, hơn nữa cho ta xem thành phẩm của thuốc cao. Có danh tiếng của Bồng Lai đảo này, Cổ Đức hoàn toàn tin tưởng lời của Phượng Thất Thất. Hiện tại Phượng Thất Thất nói Đằng Nguyên trưởng lão sử dụng nha phiến, lập tức làm Cổ Đức chú ý. Đằng Nguyên trưởng lão là lão nhân trong tộc, tại sao hắn có thể có nha phiến này? Cái này, ta không rõ ràng lắm. Ta xem bộ dáng của Đằng Nguyên, dường như bị nghiện đã một thời gian ngắn. Chắc là có người cho hắn cái này, Về phần mục đích là cái gì ta cũng không biết. Bất quá, duy nhất ta có thể xác định chính là nha phiến không phải là thứ tốt. Chẳng những có thể hủy diệt một người, hơn nữa có thể hủy diệt một dân tộc, một quốc gia. Thời điểm nghe tới việc nha phiến có hủy diệt một dân tộc, tâm Cổ Đức hoàn toàn nghiêng về bên Phượng Thất Thất bên. Làm tộc trưởng Tường tộc, nhiệm vụ Cổ Đức chính là đem Tường tộc phát dương quang đại. 4. Hiện tại có một vật như vậy, có thể hủy diệt Tường tộc, đây đối với tộc trưởng Cổ Đức mà nói hắn vô luận như thế nào cũng không hy vọng thấy qua. 4. Phát triển, làm rạng rỡ truyền thống. Thất Thất, nếu như, ta là nói nếu như Đằng Nguyên trưởng lão thật sự sử dụng nha phiến hơn nữa bị nghiện, nên làm cái gì bây giờ? Minh Nguyệt Thịnh nhướng mày, hắn không có nghĩ đến trên thế giới vẫn còn có thứ độc dược như vậy, có thể hủy diệt một quốc gia. Nếu là nha phiến bị người khác cố tình sản xuất ra lượng lớn, đây chẳng phải là vô cùng hỏng bét. Minh Nguyệt Thịnh không hoài nghi chút nào lời nói của Phượng Thất Thất, thậm chí hắn cảm thấy được lời nói của Phượng Thất Thất sự thật có lẽ so với lời nàng nói còn muốn tàn khốc hơn. Cưỡng ép cai nghiện. Nếu như không muốn chết, chỉ có thể cưỡng ép cai nghiện. Tốt. Ta sẽ cho người xuống đi điều tra, nếu như Đằng Nguyên trưởng lão thật sự bị nghiện, đến lúc đó phiền toái Vương Phi ngài hỗ trợ. Cổ Đức đối với việc hiểu rõ nha phiến có giới hạn nên mới nói với Phượng Thất Thất nói những thứ này, hiện tại quan hệ đều vì lợi ích Tường tộc, Cổ Đức phải để ở trong lòng. Huống chi Đằng Nguyên trưởng lão là lão nhân của Tường tộc, vô luận như thế nào Cổ Đức cũng sẽ không vì Đằng Nguyên trưởng lão đã bị nghiện mà không đi giúp hắn. Cổ Đức vừa mới chuẩn bị đi gặp Đằng Nguyên trưởng lão, Tấn Mặc vội vã mà lao đến, không xong. Cổ tiểu thư mất tích. Vừa nghe ái nữ của mình mất tích, lập tức Cổ Đức không đúng chừng mực, hắn bước nhanh đến phía trước nắm cổ áo của Tấn Mặc, hai mắt tàn bạo mà theo dõi hắn, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con gái của ta đi đâu vậy? Ta không biết, ta chỉ thấy được một tờ giấy. Cổ Đức buông tay, nhận lấy tờ giấy từ trong tay Tấn Mặc, giấy trắng mực đen chỉ có một câu nói, không cho Phượng Kiêu giải cổ, độc, nếu không con gái của Ngấn Định phải chết. Cổ Quân Uyển bị bắt cóc. Đây đối với Cổ Đức mà nói chính là tình thiên phích lịch. 5. Bách Điểu Sơn là địa bàn Tường tộc, ở trên địa bàn Tường tộc, lại có người bắt cóc nữ nhi của hắn người đứng đầu Tường tộc, làm cho Cổ Đức như thế nào không kinh ngạc. 5. Tình thiên phích lịch, sấm sét giữa trời quang. Đang nhìn chữ ở phía sau tờ giấy, Phượng Thất Thất lập tức liền đoán được thân phận của đối phương, đây là bút ký của Long Trạch Cảnh Thiên. Làm sao ngươi biết? Minh Nguyệt Thịnh không hiểu hỏi. Long Trạch Cảnh Thiên sau khi ở Tây Kỳ chiến bại liền vô ảnh vô tung 6 mà biến mất, Minh Nguyệt Thịnh từng phái nhiều người ra tìm tung tích Long Trạch Cảnh Thiên nhưng mỗi lần chỉ bắt được dấu vết sau khi hắn đào thoát. 6. Vô ảnh vô tung, bạc vô âm tính, không có tin tức. Chữ của hắn ta biết, hắn từng viết cho ta. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại trốn được tới Nam Phượng Quốc, còn núp ở Bách Điểu Sơn. Cái này chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Tờ giấy trên ý tứ rất rõ ràng, phải nhớ muốn mạng sống của Cổ Quân Uyển thì phải buông tha việc giải cổ, độc, cho Phượng Kiêu. Chỉ có Long Trạch Cảnh Thiên mới cùng Phượng Thương có cừu hận lớn như vậy, bất quá Long Trạch Cảnh Thiên và Tháp Các Cổ Lệ có thể hay không cũng trốn ở chỗ này. Trong huyệt động Bách Điểu Sơn có một chỗ bí ẩn, Tháp Các Cổ Lệ đang vẻ mặt tức giận mà nhìn. Không phải nói tốt lắm chỉ bắt cóc Phượng Kiêu đấy sao? Tại sao ngươi muốn bắt nàng ta tới đây? Bắt nàng ta có ích lợi gì? Thì ra là, hôm nay Tháp Các Cổ Lệ vào trại, vốn là tìm được Phượng Kiêu đang ngủ muốn tính toán đem tên nhóc ôm đi, lúc này Cổ Quân Kiển chuyển sang đây xem hài tử vừa lúc đụng chính diện Tháp Các Cổ Lệ. Nếu không phải có người đi theo phía sau đánh ngất xỉu Cổ Quân Kiển, hôm nay bọn họ rất có thể vừa vặn bị bắt lại. Chẳng qua là, Tháp Các Cổ Lệ đối với người đi theo phía sau không có mang theo Phượng Kiêu liền có chút bất mãn. Vốn là nàng có thể mang Phượng Kiêu đi, nhưng là người đó, không, nguyện ý đối với một hài tử vô tội mà động thủ, sao lại vì thời gian cấp bách có người tới đây, Tháp Các Cổ Lệ mới bỏ qua ý niệm bắt cóc Phượng Kiêu trong đầu. Cổ Lệ, nếu như ngươi không muốn Phượng Thương oán hận ngươi, cũng đừng có đụng hài tử của hắn, Độ Nhất không tán thành ý nghĩ của Tháp Các Cổ Lệ và Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Kiêu chỉ là đứa bé cái gì cũng đều không hiểu, coi như là có ân oán cũng không thể khi dễ một hài tử. Bất quá, chuyện tình hôm nay Long Trạch Cảnh Thiên là đứng ở bên Tháp Các Cổ Lệ. Tháp Các Cổ Lệ một mình đi vào trại Tường tộc, hoàn hảo có hắn đi theo ở phía sau. Chẳng qua hắn vốn là muốn ôm hài tử đi, cuối cùng lại bị một người ngăn trở. Nếu không phải Tấn Mặc tới đây, hắn nhất định sẽ kiên trì mang Phượng Kiêu đi, mà không phải qua loa như vậy. Không dùng được biện pháp gì, chỉ cần đạt tới mục đích của các ngươi không thành. Hiện tại Cổ Quân Uyển ở trong tay chúng ta, Cổ Đức chỉ có một nữ nhi bảo bối như vậy, hắn nhất định bất kể như thế nào cũng sẽ cứu nữ nhi. Đỗ Nhất còn muốn khuyên mình cùng hai người này hợp tác, nhưng là đang nhìn đến nét mặt của bọn họ trong lòng hắn có chút thất vọng. Mặc dù hắn cũng chán ghét Phượng Thương, ít nhất hắn hả lòng hả dạ mà nghĩ sự tình, giấc mộng này cuối cùng là hủy ở trong tay Phượng Thương, nhưng là hắn sẽ không bởi vì cừu hận với Phượng Thương mà đem tâm tư rơi trên người một hài tử vô tội. Như vậy, cũng không phải là hành động của nam nhân. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Vạn nhất Cổ Đức lục soát núi, chúng ta trốn đến nơi đâu? Nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn họ, Tháp Cát Cổ Lệ không để ý gì hết. Xem ra thái độ của nàng giống như một ngốc tử, có một số việc ngươi cho dù giải thích một vạn lần, hắn cũng hiểu không được, đây chính là cái gọi là sự khác nhau. Tháp Cát Cổ Lệ nói lên vấn đề, chính là điều Long Trạch Cảnh Thiên suy nghĩ. Bắt cóc Cổ Quân Uyển, Cổ Đức nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có ai có thể so sánh với việc quen thuộc Bách Điểu Sơn hơn người quạt tộc rồi, vạn nhất bọn họ phong tỏa núi tới lục soát. Ba người bọn họ nhất định là không sánh bằng người đã sinh ra và lớn lên ở tường tộc. Nói không chừng chỉ hai ngày đã bị tìm được rồi. Nếu không hoặc là không làm, hoặc là giết nàng. Nếu không mang theo nàng, tránh né sẽ có bất tiện. Lúc Tháp Cát Cổ Lệ nói lời này, vừa lúc Cổ Quân Uyển tỉnh lại, nàng mở mắt ra thấy hoàn cảnh trước mắt, vẻ mặt có chút hoang mang. Chỉ khi thời điểm thấy bộ mặt khác của Tháp Cát Cổ Lệ, Cổ Quân Uyển mới hiểu được. Mình bây giờ là bị bắt cóc. Các ngươi là ai? Cổ Quân Uyển cũng không ra vẻ bối rối, mặc dù đang nghe thấy Tháp Cát Cổ Lệ nói muốn giết của nàng, nàng cũng không có chút vẻ nào bối rối. Đối phương ba người, rõ ràng kẻ địch nhiều ta ít, lúc này tỉnh táo cùng lý trí, mới là biện pháp ứng đối tốt nhất. Chúng ta. Ha ha, ngươi không cần thiết biết chúng ta là người nào, bởi vì không bao lâu nữa, ngươi sẽ biến thành một người chết. Tháp Cát Cổ Lệ cười đi tới trước mặt Cổ Quân Uyển, chủy thủ trong tay tạo ra dấu vết ở trên gương mặt Cổ Quân Uyển.